Hoàng tử là nữ nhi Triệu Hồi Sư nghịch thiên. Chương 49, hôn mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa Long nữ nhìn Mạc Chi với vẻ mặt vô cùng xót xa. Mạc Chi thì lúc này cảm thấy bên trong cơ thể đau đớn tột cùng khi bị lửa cháy lục phủ ngũ tạng và sự dày vò của ám nguyên tô mái tóc màu trắng đỏ đặc trưng của một vị nữ hoa theo đó mà phá vỡ một phong ấn vũ tinh. Nàng ngã xuống và rơi vào trạng thái hôn mê, nhìn thấy như vậy làm cho Huyền Ly sắc mặt bỗng dưng đen kịt thoát ra khỏi không gian long mệnh và đi ra ngoài. Là ngươi đã hại chết nàng ta, thứ như ngươi không đáng để sống. Khi thấy Huyền Ly xuất hiện, Hỏa Long nữ như chịu phải một đả kích rất lớn và tâm trạng lúc này vô cùng phẫn nộ. Nàng chết một phần là lỗi do ta, nhưng khi con nhóc này xuất hiện, nó làm ta được sống lại một lần nữa, Huyền Ly với vẻ mặt vô cùng lạnh lùng mà trả lời Hỏa Long nữ. Vậy ngươi đưa kẻ giả mạo này tới làm gì? Vẻ mặt của Hỏa Long nữ cũng không dịu đi tí nào. Muốn biết đáp án sao không tự mình kiểm chứng? Hỏa Long nữ bán tính bán nghi nhưng rồi cũng lại gần Mạc Chi, long ấn trên trán bỗng sáng rực lên khiến Mạc Chi càng thêm đau nhói. Đây là, Hỏa Long nữ có chút kinh sợ khi thấy điều này. Phải chính là nó, long mệnh lại xuất hiện một lần nữa trên người con nhóc mệnh khổ này. Trước khi tròn 20 phải thu thập đủ chú ấn long nữ và tìm lại nửa kia của mình. Chắc chắn nha đầu này đã có dấu hiệu, Hỏa Long nữ khẳng định rồi dẫn đường cho Huyền Ly bồng Mạc Chi vào bên trong ổ của nàng ta. Thời gian còn bao nhiêu? 12 năm để nó thực hiện. Hỏa Long nữ theo đó mà thở dài lắc đầu. Quá ngắn ngủi đối với một con người. Vì thế ta đưa nó đến đây là muốn ngươi trao chú ấn Hỏa Long nữ cho nó, niệm tình xưa khi ấy nàng đã giúp ngươi. Đừng có mà nhắc nàng ở trước mặt ta. Long mệnh xuất hiện một lần nữa thì đó là sứ mệnh của ta và 6 vị Long nữ khác phải thực hiện. Thế thì tốt, Huyền Ly vừa dứt lời thì quay trở lại vào trong không gian long mệnh. Ta chỉ giúp ngươi tới đây, còn lại là phải do ngươi tự mình lĩnh ngộ. Mạc Chi trạng thái vô cùng yếu ớt, một tôn binh trung kỳ lại bị thương nặng như thế này thì cũng đúng thật là nhục nhã. Từ đằng xa trong bóng tối sâu thẳm, nàng nghe được một giọng nói. Tại sao long mệnh lại xuất hiện lần nữa chứ? Ngươi chắc hẳn không phải người của thế giới này. Cô chắc hẳn biết rõ nguyên do nhỉ, Mạc Chi gắng gượng đau đớn cười khổ. Muốn rõ ràng sao không tự mình đi tìm hiểu, sứ mệnh của ta là trao chú ấn cho người mang long mệnh, không có nghĩa vụ giải thích chuyện ngươi muốn hỏi, Hỏa Long nữ giọng điệu vô cùng lạnh lùng mà trả lời. Nhưng mà chỉ mới tôn binh trung kỳ thì ngươi sẽ không tiếp nhận được nó mà còn bị phản phệ. Vậy ta sẽ tu luyện, dưới bộ dạng trong thương này của ngươi e là không chịu được sức mạnh của nó nên ta khuyên ngươi nên từ bỏ. Hỏa Long nữ có lòng kiên nhẫn cực cao chờ đợi câu trả lời từ Mạc Chi. Ta còn lựa chọn nào sao, trước sau gì cũng sẽ chết nhưng mà thanh xuân quá ngắn ngủi không phải là thứ mà ta theo đuổi. Mạc Chi yếu ớt trả lời. Hay cho một câu đó là thứ mà ta không theo đuổi, nha đầu ngươi cũng cứng đầu thật. Ta sẽ giúp ngươi đột phá một cảnh giới cao hơn. Hỏa Long nữ vô cùng hài lòng với câu trả lời này. Nàng xuất hiện trước mắt Mạc Chi với một nụ cười vô cùng ta mị. Cách chương.